Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 36, huyết mạch dung hợp. Trong phòng tu luyện, tiếng kêu vẫn kéo dài gần nửa canh giờ mới dần dần lắng lại. Tiểu Y Tiên hôn mê ngã xuống đất, đầy người đổ mồ hôi, thân thể mềm mại bại lộ ở trong không khí, mái tóc dài biến thành màu trắng tinh, tung bay trên vai, cả người thêm ra một luồng tà ác chi khí. "Tiểu Y Tiên tỷ tỷ, ngươi không sao chứ?" Thanh Lân vội vã tiến lên, đỡ lên Tiểu Y Tiên, đầy mặt quan tâm. Tiểu Y Tiên suy nhược mà mở mắt ra, thấy Thanh Lân ôm chính mình, tinh thần chấn động, trong nháy mắt đứng dậy, vừa mới chuẩn bị đẩy ra nàng. Thế nhưng Tiểu Y Tiên kinh ngạc phát hiện, Thanh Lân lại không trúng độc, vuốt thân thể mình, lại một điểm dấu hiệu trúng độc đều không có. Đây là, khó nói, khó nói, Ách Nan độc thể thật chữa trị xong. Tiểu Y Tiên không thể tin tưởng đưa tay ra, đụng vào một hồi Thanh Lân khuôn mặt, hoàn toàn không có chuyện gì, không có dấu hiệu trúng độc. Thật tốt, Tiểu Y Tiên không nhịn được kích động lên tiếng, ngẩng đầu cảm kích nhìn về phía Diệp Vô Thiên. Ân, Ách Nan độc thể ngươi đã có thể trưởng khống, tốt tốt tu luyện đi, ngươi sau đó tu luyện tốc độ sẽ rất nhanh, hiện tại chỉ cần một môn thích hợp độc kinh, liền có thể đem Ách Nan độc thể tác dụng sử dụng tốt nhất. Diệp Vô Thiên nói, chậm rãi đi lên trước, đưa tay Tiểu Y Tiên cái trán điểm một hồi, một luồng hắc khí tiến vào nàng trong đầu. Đây là thiên độc trải qua, cùng Ách Nan độc thể vừa vặn phù hợp. Này môn công pháp bao hàm dùng độc cùng đấu khí tu luyện hai loại phương hướng, có thể đồng thời tu luyện. Nếu theo đẳng cấp phân chia, xem như một môn cao cấp đấu kỹ thiên giai đi. Truyền thừa hoàn chỉnh bộ công pháp. Diệp Vô Thiên nhìn về phía một bên Thanh Lân, ngón tay đồng dạng điểm ở nàng cái trán, đem một môn thích hợp Thanh Lân Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp truyền cho nàng. Cái này hai bộ công pháp đều là Diệp Vô Thiên ở hệ thống Thương Thành mua. So với lên đấu pha thế giới những cái đấu kỹ thiên giai, cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thậm chí ở thuộc tính phương diện, trải qua hệ thống bổ trợ, càng thêm áp dụng. Đại nhân, Thanh Lân kích động điểm điểm đầu. Nàng trước đây ở lính đánh thuê quân đoàn nghe nói qua đấu kỹ, cũng biết đấu kỹ đẳng cấp phân chia. Trước mặt vị đại nhân này truyền cho các nàng đấu kỹ, cư nhiên là tối cao cấp, thiên giai cao cấp đấu kỹ. Cái này trước kia, Thanh Lân nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Những cái lính đánh thuê, lợi hại nhất cũng là mới huyền giai cấp thấp nhất đấu kỹ. Cứ như vậy bọn họ cũng kích động không được. Thanh Lân biết rõ, chính mình lần thật gặp phải phi thường lợi hại đại nhân. Đại nhân, Tiểu Y Tiên hơi cúi đầu, nàng cũng chân tâm thần phục. Diệp Vô Thiên chữa khỏi nàng Ách Nan độc thể, thì tương đương với cứu nàng một mạng. Hơn nữa trả lại cho mình công pháp, dạy mình tu luyện, Tiểu Y Tiên trong lòng nói không cảm động đều là giả. Tuy nhiên vừa bắt đầu đối với Diệp Vô Thiên ấn tượng giống như vậy. Dù sao hắn là nổi tiếng xấu hồn tộc người, thế nhưng bây giờ nhìn lại, hồn tộc tựa hồ cũng không hoàn toàn là người xấu. Ít nhất vừa nãy dẫn các nàng đến ông lão kia, dọc theo đường đi cũng không có thương hại quá các nàng. Mà bây giờ hồn tộc tộc trưởng, xem ra cũng 10 phần hiền lành, khả năng sở hữu không tốt tin tức, cũng có người ác ý truyền ra. Ngược lại Tiểu Y Tiên lúc này không một chút nào chán ghét hồn tộc. Được, hiện tại nên trở về đến đề tài chính. Diệp Vô Thiên bỗng nhiên lên tiếng, đánh gãy đang tải cảm động hai nữ. Hả, a, hai nữ nghi hoặc mà xoay người. Bỗng nhiên kêu lên sợ hãi, mặt cười trong nháy mắt bắt đầu hót, không tự chủ được cúi đầu. Đại nhân lại cởi áo, hắn muốn làm cái gì? Tiểu Thanh Lân trong lòng tâm tư tung bay, không biết đang suy nghĩ gì. Một bên Tiểu Y Tiên tựa hồ minh bạch cái gì, sắc mặt càng thêm đỏ nhuận, thân thể mềm mại nhịn không được run rẩy. Trung quy, hay là muốn tới sao? Lần này, nàng lại không có vừa bắt đầu như vậy chống lại, hoặc là nói, còn có mấy phần không khỏi chờ mong. Trước đây bởi vì ách nan độc thể nguyên nhân, Tiểu Y Tiên không dám cùng bất luận người nào tiếp xúc. Bởi vì phàm là đụng vào người nàng, toàn bộ cũng bị ách nan độc thể độc chết. Lâu dần, nàng cũng không có bằng hữu, một người lẻ loi cảm giác rất không thoải mái. Hiện tại Diệp Vô Thiên giúp nàng, làm cho nàng có thể cùng những người khác tiếp xúc. Tiểu Y Tiên trong lòng đối với Diệp Vô Thiên hảo cảm đạt đến một loại đỉnh phong. Cho dù là làm chuyện như vậy, nàng cũng đồng ý. Màu trắng mái tóc hơi tung bay, Tiểu Y Tiên ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Vô Thiên, chủ động đi tới, rất thông minh. Diệp Vô Thiên khóe miệng câu lên nụ cười, không nói hai lời, trực tiếp đưa tay nắm ở Tiểu Y Tiên, đẩy ngã, ép ở trên người nàng, hầu như không có trò vui khởi động, trực tiếp liền bắt đầu chiến đấu. Một bên Thanh Lân thấy Tiểu Y Tiên tỉ tỉ lại như thế chủ động, nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng cũng đi tới. Ở trước mặt đại nhân, nàng cũng không muốn thua cho Tiểu Y Tiên tỉ tỉ. Theo Bất Nhã âm thanh vang lên, một hồi cực kỳ tàn ác chiến đấu bắt đầu. Cùng lúc đó, cùng hồn giới Bất Nhã tràng cảnh hình thành mãnh liệt so sánh. Là ở ngoài xa ngàn dặm, tây bộ địa khu, bên trong dãy núi ma thú tối tăm thiên không, một đội khổng lồ phi hành ma thú, trên không trung không ngừng lượn vòng lấy, bóng mờ bao phủ xuống, là chiều bụi cỏ, trong bụi cỏ, an lặng tĩnh tĩnh, không có động tĩnh chút nào. Thế nhưng này con ma thú cấp 2 hổ ưng, nhưng nhìn chằm chằm phía dưới gắt gao không tha, thỉnh thoảng vỗ vội cánh, tới gần cao cao bụi cỏ, hất lên một trận mạnh mẽ phong. Thế nhưng là, trong bụi cỏ vẫn an an tĩnh tĩnh, hổ ưng móng vuốt có kẹp lấy mấy khối cự thạch, ném vào trong bụi cỏ, kinh hãi lên vô số tiểu động vật. Thế nhưng là vẫn không có động tĩnh, do dự luôn mãi về sau, này con hổ ưng mới hết hy vọng địa phi đi. Một mảnh vắng lặng, quá sắp tới nửa khắc loại, trong bụi cỏ mới truyền ra rì rào tiếng vang, một tên cả người rách nát thiếu niên, rung động huyền dốc hết ra, từ trong bụi cỏ bò lên, phi một tiếng phun ra một cái lung ta lung tung đổ vật. Nhìn xa xa thiên không, tàn nhẫn mà vung một quyền, hỗn đàn, hồn điện, chờ, một ngày nào đó, ta Tiêu Viêm hội báo thù. Ngoặc kép, PS, huyết mạch dung hợp, kỳ thực chính là song tu. Tiêu đề không thể dùng song tu hai chữ, vì lẽ đó dùng huyết mạch dung hợp thay thế. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.